Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, 26 càng, Vinh Tuyển Dịch vừa mới xuống phi cơ đuổi tới B quốc nói một bút quân hỏa sinh ý. Liền nghe được bên người người hướng hắn thông báo thư trừng ở Giang Thành tình huống. Về nước, Vinh Tuyển Dịch nhíu nhíu mày, trên người hơi thở lãnh kinh người. Nhìn bên cạnh một cái cười đến yêu nghiệt hồng y nam nhân. Môi mỏng khẽ mở, mang theo không thể nghi ngờ vương giả khí chất. Này bút sinh ý giao cho ngươi. Biệt thự nội, thư trừng cấp chính mình ngao dược, uống lên lúc sau, nằm ở trên giường ngủ một giấc lên. Phát hiện di động không ngừng chấn động, thư trừng hơi hơi nhíu nhíu mày. Từ trong ổ chăn vươn, cầm lấy di động, liền nhìn đến vô số điều tin nhắn cùng với điện thoại. Tin nhắn nội dung, thư ca, ngài bị thương nặng sao? Hiện tại thế nào? Mạch đường thư trừng hơi hơi nhướng mày. Hồi phục nói, tin nhắn nội dung, không có gì trở ngại. Một chút tiểu thương, thư trừng tin nhắn nội dung. Thư ca, ta liền biết ngài tuổi còn trẻ liền có kinh thiên vĩ địa chi tài. Định quốc an bang chi trí, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Tiên trí ở thiên, dũng mãnh phi thường tại thượng, anh minh thần võ, trí lực phi phàm, tuệ như khổng minh, khẳng định sẽ không có việc gì. Mạch đường thư trừng nhìn thẳng trợn trắng mắt, mạch đường gia hỏa này là không đổi được sao? Tin nhắn nội dung, không chết đâu, quan dư phỉ thư trừng nhướng mày, khóe môi giơ lên, lon thiếu niên có thể a, này ngạo kiều thuộc tính tràn đầy a. Tin nhắn nội dung, yên tâm đi, lon thiếu niên, thư trừng tin nhắn nội dung, chủ lực lượng ở bảo hộ ngươi, quan dư phỉ thư trừng, ngoặc kép, tin nhắn nội dung, học thần ngồi cùng bàn, ngài không có việc gì đi, ngài nhưng đừng dọa bảo bảo, ngài nếu là xảy ra chuyện, về sau ai cho ta vòng trọng điểm, trợ ta thoát đảo một, lục diễn thư trừng nhìn một nhạc. Liên tục bị hai người nghẹn đến nói không nên lời lời nói tới nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Khóe môi giơ lên, tin nhắn nội dung, ta thật là có sự. Ta bởi vì bụng bị thương làm cho cánh tay thần kinh áp bách. Thư trừng đối phương thực mau trở về phục. Tin nhắn nội dung, có ý tứ gì? Lục diễn thư trừng khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Ngón trỏ bụng ở trên màn hình di động bay nhanh điểm đánh. Tin nhắn nội dung, ý tứ rất đơn giản, không thể cho ngươi vòng trọng điểm mà đi, thư trừng tin nhắn nội dung, đừng a, bất quá liền tính bị thương, vẫn là không quên kịch bản người, ngày này sóng ta phục, lục diễn thư trừng cười, như vậy mở ra phương thức mới đối sao, đô đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi, là bạch lộ điện thoại, không có việc gì đi, bạch lộ tiếng nói mang theo điểm điểm lo lắng. Cái kia thụ hại tiểu nữ hài ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta có thể có chuyện gì nhi a? Thư trừng cười cười, tiếp tục nói, ta quỹ hội đã thành lập, ta sẽ thành lập một cái bọn nhỏ nhạc viên, cũng hảo, bạch lộ lo lắng như cũ không có giảm bớt. Có việc nhi đừng cường trống, cùng đại gia nói, đại gia có thể giúp cũng sẽ giúp ngươi, bạch tỷ. Ta thật không có việc gì, chính là một đau mà thôi. Ta không có như vậy mảnh mai, thư trừng cười cười. Đô đô, di động nhắc nhở âm lại một lần vang lên, thư trừng tiếp khởi điện thoại, Chu Diệu Vũ có chút vội vàng tiếng nói truyền ra tới. Ngươi không có gì chuyện này đi, ta vừa mới đóng phim kết cục đâu, liền nghe thấy có người nói ngươi bị người thọc dao nhỏ. Rốt cuộc tình huống như thế nào a? Thư trừng, ngoặc kép. Kêu ngươi ngày thường đừng tú ân ái đừng tú ân ái. Xem đi, khi dễ độc thân cậu có phải hay không tao báo ứng. Răng rác, mở cửa tiếng vang lên, thư trừng khóe môi gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Ta tức phụ tới, không hàn huyên, tái kiến, Chu Diệu Vũ, ngoặc kép, min, hết chương.